lão ngưu tử cũng không cần cùng chạy 500 cây số. Hắn đem mình phá ma súng shotgun đưa cho Timothy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.